Huyền động thiên nhai, chương 58, đó đều là tiền cả đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết hả, nghe đám người từ kim các nói mình còn thua thanh lâu kỹ viện, đám nữ nhân phượng hoàng lâu rốt cục bùng nổ triệt để. Trong nhất thời, nào là bàn ghế bắt đũa bay tứ tung, trường hợp nhìn cực kỳ đồ sộ. Ồ nha bất hắc cười lạnh một tiếng, buông lỏng nắm tay rồi tìm một cái ghế ngồi xuống tỏ ra vô cùng bàng quan, hiển nhiên là không có tính toán tham nhập chiến đấu, về phần hậu quả thế nào thì hắn cũng lười quản. Bất luận là người Phượng Hoàng Lâu đập chết người từ kim các hay người từ kim các tiêu diệt người của Phượng Hoàng Lâu, hắn đều giữ vững chủ ý sống chết mặc bay mà ngồi xem bọn họ tranh đấu người chết ta sống. Nói thật ra thì hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình đối với Phượng Hoàng Lâu. Lúc trước hắn thành lập phi điều hội cũng không nghĩ đến bị tên biến thái nào đó hại đến mức không chiêu mộ được người gia nhập, đúng lúc đó hai tên nhân sĩ nhàm chán qua mức ăn no rừng mỡ là Phong Khinh Lưu Vân và Hàn Nha Hạ cảnh cáo không chết không ngừng đối với hắn, khiến hắn không thể không giải tán phi điều hội, nơi nơi đào vong. Đến cuối cùng, dù hắn gia nhập bang phái nào cũng gặp phải trắc trở, vừa nghe đến chuyện hắn lọt vào tầm ngắm của giang hồ thứ nhất đại bang Phong Khinh Lưu Vân và Hàn Nha, dù là ai cũng không nguyện ý vì một tên tép siêu không đáng kể lại phải khai chiến với bang phái đứng đầu. Đến sau này, chỉ có Phượng Tiêu Ngâm chịu thu nạp hắn. Cho nên hắn ở lại Phượng Hoàng Lâu, đơn giản chỉ vì chút tình nghĩa đối với Phượng Tiêu Ngâm mà thôi. Nhưng đám vịt bầu lắm mồm lắm miệng trong Phượng Hoàng Lâu thì một chút hảo cảm nho nhỏ hắn cũng không muốn có. Bên này là nồi bắt muôi chậu bay bay, bên kia thịnh thế không thể ngồi yên nữa rồi. Cô quả thật muốn kiếm chút tiền bồi thường như Tịch Thành nghĩ, huống chi tiền bồi thường của Phượng Hoàng Lâu thì cô càng có hứng thú. Nói lại cũng lạ, không biết vì sao cô lại thấy lâu chủ Phượng Hoàng Lâu là Phượng Tiêu Ngâm thật chướng tai gai mắt. Thậm chí giữa hai người chưa từng phát sinh xung đột, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đã cảm nhận được hai người nhất định sẽ trở thành đối thủ một mất một còn. Lúc vừa mới bắt đầu cô còn đếm từng thứ một, bây giờ toàn bộ thịnh thế lâu thay bị làm cho loạn tùng phèo cả lên rồi, sau này cô muốn tiếp tục làm ăn buôn bán thế nào đây? Hơn nữa cục diện quá mức hỗn loạn, căn bản là cô không thể nào đếm hết số lượng những thứ đã bị phá hỏng. Làm bà chủ thời điểm nên ngăn cản thì cô phải kiên quyết ngăn cản. Hư hoa ngộ, ngăn cản bọn họ lại cho tôi. Thịnh thế gian nan tránh được một chiếc giày tập kích mình, hô lớn với tên người chơi làm tiểu nhị cao cấp mà Tịch Thành vừa cảm thán lúc nãy. Hư hoa ngộ liếc nhìn thịnh thế một cái, bộ dáng có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cắn răng thì vẫn cắn, nghiến răng vẫn nghiến, nhiệm vụ mà bà chủ giao cho hắn vẫn phải hoàn thành. Ai bảo hắn bị cô mỹ nữ tham tài lười nhác thích phô bày giàu sang, tính cách ác liệt này cứu làm chi, rồi còn bị lừa làm tiểu nhị nữa chứ. Hợp đồng cũng đã ký, hắn còn có thể làm gì nữa đây. Ai bảo hắn là người bất cần không có bất cứ đòi hỏi nào đâu. Nhưng mà làm tiểu nhị cấp cao ở đây cũng không có gì là không tốt, ít nhất tình cảm bị tổn thương cũng đã được xoa dịu không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải mỗi ngày khổ sở khi nhớ đến người kia, xét theo một ý nghĩa khác tuy hắn bị người lừa dối lên nhầm thuyền giặc nhưng vẫn là có lợi cho hắn. Huống chi cô chủ nhiều tiền quá nên đốt bớt này của hắn đãi ngộ hắn cũng không tệ, rượu ngon cũng cấp đủ, chuyện này đối với người thích thưởng thức rượu ngon như hắn mà nói chính là một chuyện rất tốt đẹp. Một khi đã như vậy, tự nhiên hắn cũng không chần chờ gì thêm nữa, kiếm quang chớp lên, người chết cả loạt. Hơn nữa, lấy tâm tư nặng nề mà hành xử, hắn ưu tiên xử lý người của Phượng Hoàng Lâu trước. Hư hoa ngộ vừa ra tay, người của Từ Kim Các và Phượng Hoàng Lâu đều ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía hư hoa ngộ. Bởi vì hai bên dừng tay, hư hoa ngộ không cần lãng phí sức lực thêm nữa, hắn hai tay ôm kiếm đứng ở cách đó không xa tựa như thần giữ cửa. Bà chủ thịnh thế có ý gì đây? Một nữ nhân bên phía Phượng Hoàng Lâu dẫn đầu gây khó dễ. Có ý gì sao, hai bên mấy người tùy ý ra tay quá nặng ở thịnh thế lâu thai của ta, như vậy có phải mấy người cảm thấy thịnh thế ta như người chết mà thích làm gì thì làm phải không? Một thân quần áo thêu tơ vàng thịnh thế chậm rãi đi đến chỗ chiến trường. Huống chi, bang chủ nhà mấy người không nói cho mấy người biết thịnh thế ta chán ghét nhất là Phượng Tiêu Ngâm sao, thân là người của Phượng Hoàng Lâu mà lại dám bước chân vào cửa thịnh thế lâu thai, chư vị quả nhiên thật can đảm. Thịnh thế mị hí mắt thưởng thức một đống lớn tiền bạc trên tay. Hừ, chỉ là một cái tiểu lâu nho nhỏ, còn không đáng để Phượng Hoàng Lâu để vào mắt. Nói cho cô hay, chúng tôi đến nơi này ăn cơm đó là cho cô mặt mũi, đừng nghĩ chút mặt mũi đó lại có thể lên mặt. Lại một nữ nhân kêu gào, thịnh thế cười lạnh tuổi thoạt nhìn không lớn nhưng tính cách thì không nhỏ chút nào. Hư hoa ngộ, giáo huấn cô ta cho tôi, giáo huấn xong tôi sẽ tăng lương cho anh. Thịnh thế chừng mắt nhìn hư hoa ngộ, bắt đầu tiến hành lợi dụ. Hư hoa ngộ quay đầu đi chỗ khác coi như mình chưa nhìn thấy gì cả. Trên thực tế đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi một lần cần hắn làm việc đều nói sẽ tăng lương, lương quả thật có tăng, nhưng cuối cùng cô ta cũng thông qua đủ loại lý do mà cắt xén trở về, thật sự không có chút động lực nào để người ta động thủ cả. Thấy biểu cảm của Hư Hoa Ngộ Thịnh thế tức đến nhe răng trợn mắt, trong lòng đã sớm dùng 10 đại khổ hình thời mãn thanh để chiêu đãi hắn, nhưng mà có làm vậy cũng không đủ khiến cô hết giận. Nếu như thế Thịnh thế cũng không cầu hắn làm chi nữa, tự mình động thủ cho rồi. Tuy rằng cô không được tính là tuyệt đỉnh cao thủ gì cả, nhưng ít ra cũng không phải hạng xoàng, chiêu đãi đám nha đầu Phượng Hoàng lâu không biết tốt xấu này hẳn là không có vấp đề gì. Vì thế, trong lúc Hư Hoa Ngộ còn đang thở dài, không phụ sở vọng, Thịnh thế đã ra tay. Leng keng leng keng leng keng, một đống lớn tiền đồng được ném ra như thế đó không phải là tiền vậy, đám người Phượng Hoàng lâu còn bị xử lý mất mấy đứa. Thịnh thế giống như phát hiện tiền bạc tiền đồng trong tay cứ thế mà bay ra ngoài, mặt mày hưng phấn giống như cô ấy đã tìm được món đồ chơi thú vị, thoạt nhìn có chút hưởng thụ. Hư Hoa Ngộ xem như bị đánh bại, mỗi một lần hắn bãi công thì kết quả đều là người này lại tát tiền như tát nước, thật sự làm cho hắn tiếc đứt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó đều là tiền cả đấy, nếu đổi thành rượu thì phải uống rất lâu mới hết đó có biết không? Không có biện pháp, xem ra hắn phải ra tay ngăn cản tên phá của này tiếp tục ở đây động kinh. Vì thế ngay sau đó, Hư Hoa Ngộ đã xuất hiện trước mặt Thịnh Thế, không chút do dự kéo Thịnh Thế đang chơi, đến hưng trí bừng bừng ném vào sau quầy, sau đó ra lệnh cấm, nếu cô còn dám trà đạp tiền không thương tiếc như vậy nữa thì hắn sẽ nguyền rủa cô cả đời kiếm không ra được đồng nào nữa. Đối với kẻ yêu tiền như Thịnh Thế mà nói, đây quả thực chính là lời nguyền rủa ác độc nhất trên đời. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hư Hoa Ngộ lúc này, Thịnh Thế không thể nào không từ bỏ thú vui mới kiếm được. Hắn là tên tiểu nhị cao cấp khó khăn lắm cô mới lừa được, nếu làm hắn giận hắn đi mất thì cô lỗ rồi. Nhưng mà cô thật sự không cam lòng, cô thật muốn giết sạch đám Phượng Hoàng lâu ở đây, mỗi người giảm một cấp nhất định khiến Phượng Tiêu Ngâm phải xanh mặt. Chỉ tưởng tượng đến biểu cảm của ả ta thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy vui sướng. Bên này Hư Hoa Ngộ ngăn cản triệt để con đường phá sản của Thịnh Thế, bên kia chợt nghe có người nói. Đám người này đều là một đám ngu hết cả sao, vì mâm bánh bao sủi cảo mà đánh nhau, đầu bị cửa kẹp hết rồi hả? Này có cái gì đáng để tranh luận chứ? Quyết đoán là mì sợi ăn ngon nhất, Tịch Thành nghe cái giọng này đã biết ngoài tên Tiêu Lãnh sợ thiên hạ không loạn ra thì chẳng còn ai khác, lời này nhất định dùng nội lực để nói, bằng không không có khả năng có thể nghe được rõ ràng trong tình huống lộn xộn lúc này. Người của Phượng Hoàng lâu đã nghẹn một bụng tức, ngày hôm nay đúng là xui xẻo đến cực điểm. Tuy rằng tình huống hiện tại của Từ Kim Các cũng chả tốt hơn bao nhiêu, nhưng mà bởi vì mụ đàn bà thối Thịnh Thế cứ nhằm vào Phượng Hoàng lâu nên không cần đoán cũng biết bên Phượng Hoàng lâu tổn thất nghiêm trọng hơn. Đám người này vốn đang nổi nóng, giờ lại có người có mắt không tròng trọn ngay lúc này để khiêu khích, nếu không đánh hắn đến mẹ hắn cũng nhận không ra được con mình thì không thể nào giải được nỗi hận trong lòng bọn họ. Cho nên một người tuổi cũng không lớn lắm trong đám nữ nhân tranh luận khi nãy hung tợn quay đầu lại, thẳng tay vung một quân cờ về phía Tiêu Lãnh. Không phải Tiêu Lãnh không có phòng bị trước, nhưng mà vì người này ném qua bất ngờ dọa hắn nhảy dựng, dù vậy Tiêu Lãnh cũng không phải vô dụng, hắn vung tay áo hất quân cờ văng ra ngoài, tuy nhiên trên tay áo hắn cũng để lại một cái lỗ nho nhỏ bằng đúng kích cỡ quân cờ này. Tiêu Lãnh cắn răng oán hận, đây là bộ quần áo hắn mới mua đó. Đáng đời, ai bảo ông rảnh rỗi sinh nông nỗi. Tịch Thành có một chút âm thầm vui sướng khi hắn gặp họa. Cô cảm thấy, làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, nếu không nhân lúc Tiêu Lãnh không vui mà cười phụ họa cho hắn quả thật là có lỗi với chính mình. Nhìn Tịch Thành cười vui vẻ, Tiêu Lãnh cũng mặc kệ. Trước đó bị đám thích khách Giang Sơn Phiêu Vũ lâu xử lý trước mặt bao nhiêu trà khách đã khiến hắn nghẹn khuất lắm rồi, giờ đi đến một tiểu lâu khác ăn bữa cơm mà còn gặp phải cơn giận này, nếu giờ mà nhịn nữa thì trong lòng hắn thật sự rất khó chịu. Vì thế hắn hét lên. Cô muốn chết sao, liền vận khinh công nhảy xuống, dùng kiếm chĩa vào nữ nhân dung quân cờ ném hắn. Ồ nhà bất hắc có chút bực bội, đứng dậy chuẩn bị ngăn lại Tiêu Lãnh tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có biện pháp, tuy rằng hắn thật sự rất chán ghét cô gái này, nhưng cô ta là em gái của Phượng Tiêu Ngâm, nể mặt Phượng Tiêu Ngâm nên hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Có ta ở đây, đừng nghĩ đến việc giết cô ấy. Ồ nhà bất hắc thở dài, tóm lại thì hôm nay cũng phải đánh một hồi thôi. Đao vừa mới vung lên đã nháy mắt dừng lại, ồ nhà bất hắc lại sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, nếu cẩn thận nhìn thì có thể thấy trên trán hắn bắt đầu toát mồ hôi, không những vậy, sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ẩm. Bởi vì hắn nghe được một giọng nói hắn không thể nào tưởng được. Giọng nói sâu kín vang lên, tốt nhất anh vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. hắn có thể nghe ra được ngữ khí của người này tương đương bình tĩnh. Ô Nha Bất Hắc ngẩng đầu tìm kiếm, khi ánh mắt rời đến một vị trí thì một khuôn mặt hắn đã không thể nào nhớ rõ ràng giờ đây đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Bao nhiêu đêm nằm mơ, khuôn mặt này đều sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, tuy có chút mơ hồ nhưng lại khiến hắn tim đập liên hồi, mộng mãi mà vẫn không thể nào tỉnh lại. Hắn nhớ rất rõ ràng, vì một con boss ở Tân Thủ Thôn, hắn đã giết cô gái này 72 lần, vậy mà vẫn không thể nào khiến cô thỏa hiệp. Không chỉ như thế, việc này còn kích thích dẫn đến phương thức phản kháng kịch liệt nhất. Người chết là cô ấy, kẻ giết người là hắn. Ấy vậy mà hắn lại là người bị ác mộng tra tấn suốt 2 năm chờ. Nguyên bản hắn cũng thấy có chút sợ hãi, cảm thấy mình có lẽ gặp phải một người điên mà thôi nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng mà có câu tục ngữ là, lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo, quả thật không sai chút nào. Cách chương.